Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Tiên Cổ Chi Nguyên, bên trong tàng chân tiên. Phía dưới đấu giá, tương tự là một cái vật cổ xưa, hơn nữa cũng là vật còn sống. Người bán đấu giá, lại một lần điểm bạo hiện trường, vô số người ồ lên, dồn dập suy đoán chẳng lẽ lại là một khối sống sót thần thạch. Nhìn ở đây hỏa bạo bầu không khí, này khôn khéo người bán đấu giá nụ cười càng sán lạn. Thầm nói lần này đồ vật tất nhiên có thể bán cái giá tiền cao. Trong lòng tự nhiên cao hứng, hắn hắng giọng một cái, mới cao giọng nói rằng, đây là một khối tiên cổ kỷ nguyên tiên nguyên, nghe đồn bên trong tàng chân tiên, mà lại, có thể còn sống sót chân tiên, vừa dứt lời, tứ chu tĩnh lặng lẽ. Không người nói chuyện, không phải không sợ hãi, mà là kinh quá mức, đều có chút há hốc mồm mơ siêu lại một khối vật cổ xưa. Tuy rằng so với thần cổ kỷ nguyên muốn muộn tiên cổ kỷ nguyên, nhưng này rất khả năng là sống sót chân tiên, cái này không thể nào. Đột nhiên, xít lên một tiếng truyền đến, có sinh linh mạnh mẽ không tin, đây là một vị tiếp cận bá chủ sinh linh, sắc mặt rất khó nhìn. Quát to, thần cổ bị mai táng, tiên cổ tuyệt diệt, thần đều chết rồi, tiên cũng diệt, này kỷ nguyên không có tiên, như thế nào còn có thể có sống sót chân tiên tồn tại? Ngươi đây là lừa dối, không sai, tiên đã tuyệt, nào có sống sót chân tiên tồn tại? Ngươi bán gọi món đồ gì? Rất nhiều người không tin, phảng phất bị kích thích đến như thế, chính là bá chủ đều là một mặt tức giận. Bọn họ cảm giác mình bị lừa dối, thế gian vô tiên đây là đã công nhận, làm sao có khả năng còn có sống sót chân tiên. Hơn nữa, dùng đầu óc ngẫm lại liền rõ ràng, coi như có sống sót tiên, sẽ cho ngươi tìm được sao? Một khối tiên nguyên thôi, muốn có một vị sống sót chân tiên, chuyện này quả là chính là chuyện cười, ai dám mở đi ra? Chân tiên, vậy cũng là sự tồn tại vô địch. So với chí tôn còn muốn đáng sợ đồ vật, không người không kính nể. Hiện trường, các tộc sinh linh đều có chút căm tức, cảm giác bị lừa dối. Nhưng này người bán đấu giá nhưng phi thường tự tin. Hắn đảo qua toàn trường, chậm thăm thẳm nói rằng, mọi người không nên gấp gáp tức giận. Chúng ta đấu giá có biết dùng hay không giả đồ vật đến lừa dối chư vị tới tân. Này xác thực là đến từ tiên cổ một khối tiên nguyên, hơn nữa. Này trải qua 9 vị thủy tổ nhân vật cộng đồng giám định, là chân chính tiên nguyên, bên trong có sóng sinh mệnh, rất như là có sống sót tiên tồn tại, chỉ có điều không người dám mở đi ra, người bán đấu giá cẩn thận nói ra tin tức này. Mang lên, hắn nói xong, phất tay hạ lệnh, lập tức có 6 tên mỹ nữ giơ lên một vật tới. Chiều cao cửu xích, bên ngoài khỏa trên một tầng đỏ tươi bố trù. Đạo đạo phong ấn tại lấp lóe đan chéo, căn bản thấy không rõ lắm là món đồ gì, thế nhưng, vừa nhìn tình cảnh, lại là một khối thạch đầu, bên trong thật sự ẩn giấu chân tiên. Tin tức này, tất cả mọi người cũng hoài nghi, không có một người là tin tưởng, chân tiên như còn sống sót, làm sao khiến người ta như vậy thu thập được nó. Lâm giật híp hai mắt, tiếp nhận Tuyết Linh truyền đạt linh trà uống hai ngụm. Lại đột nhiên dừng một chút, sắc mặt có chút nhỏ bé biến hóa, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn trong đôi mắt lập lòe kinh người phù hiệu, từng viên bé nhỏ nguyên thủy phù văn đang đan xen. Nhìn thấu thời không, xuyên thấu qua sương mù dày đặc cùng phong ấn, nhìn thấy này cái gọi là tiên nguyên. Đây là một khối to lớn tiên thạch, cổ lão tang thương, tỏa ra nồng nặc tiên khí. Thậm chí bên trong mơ hồ có đạo đạo tiên hoa lưu truyền. Hào quang 7 màu thỉnh thoảng lấp lóe, phảng phất bên trong có một đạo sinh mệnh phong giấu ở trong đó. Đây chính là tiên nguyên, ẩn giấu chân tiên, theo mở ra phong ấn. Tiên nguyên lộ ở tất cả mọi người trước mắt, nhất thời đưa tới một trận ngạc nhiên nghi ngờ cùng than thở. Trước tiên không nói này nguyên bên trong là không thật ẩn giấu chân tiên. Nhưng từ ngoại tại vẻ ngoài đến xem, tuyệt đối là gần như không tồn tại, chỉ có này lúc trước thần thạch mới có năng lực này so với. Đầu tiên là một khối sống sót thần thạch, hiện tại lại là một khối nghe đồn ẩn giấu chân tiên tiên nguyên. Lần này đấu giá khiến người ta mở mang tầm mắt, thậm chí bên trong tâm hỏa nhiệt cực kỳ. Có người vừa nhìn khối này tiên nguyên, lập tức động lòng, như cùng nghe đồn như thế. Có chân tiên phong tàng trong đó, tất nhiên là một đồ tốt. Then chốt là ngươi dám mở đi ra không? Vật này ai dám mở? Có bá chủ căm tức, nhìn chằm chằm khối này tiên nguyên. Hừ nói, nghe đồn, hết thảy cùng tiên có quan hệ đồ vật. Người bình thường tuyệt đối không thể chạm vào. Đụng vào sẽ chết, không chết cũng tàn, không sai. Khối này tiên nguyên cho dù có chân tiên phong tàng, ai có thể dám mở đi ra? Rất có bao nhiêu kiến thức cao thủ nghị luận sôi nổi. Từng người đều có từng tia sợ hãi. Tựa hồ đối với này cái gọi là tiên cảm giác được sợ hãi. Dường như có cái gì cấm kỵ tồn tại như thế. Lúc này, có một vị cự nghiệt nói chuyện, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Nếu là bên trong là tiên một phần thân thể cũng còn tốt. Chỉ cần có thể chống đối tiên thi khủng bố xung kích là tốt rồi. Nếu là sống sót chân tiên, phỏng trường thế gian không người có thể khai ra đến. Vừa mở tất nhiên muốn chết vật này. Ai mở ai chết, chính là chí tôn đều sẽ không như thế làm. Mở đi ra một cái không tốt liền rất có thể đưa tới vô cùng tai kiếp tai ách tiên. Không thể khinh nhờn, đây là tất cả mọi người cộng đồng nhận thức một cái đạo lý. Tiên không thể khinh nhờn, phàm là cùng tiên chuyện có liên quan đến cùng sự vật. Hoàn toàn là nghiêm túc mà thần thánh, khinh nhờn người tất nhiên có chuyện đáng sợ phát sinh. Hiện tại, buổi đấu giá làm ra một khối tiên nguyên, đến từ tiên cổ tiên nguyên, nghe đồn là chân tiên tự mình phong tàng quý giá đồ vật. Như bên trong thật sự có một vị sống sót tiên, ở đây ai có thể chịu đựng mở ra đánh đổi. Khối này tiên nguyên, đến từ tàn tạ tiên cổ chiến trường, khẳng định bên trong từng tia gợn sóng chính là sinh mạng gợn sóng. Hơn nữa rất có thể là chân chính tiên còn chưa có chết. Mua lại giá trị tuyệt đối, người bán đấu giá bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu, 5.000 cây thánh dược, này đồng dạng là một cái làm người điên cuồng giá cả. Vừa mở miệng chính là 5.000, không ít người âm u rơi lệ, cảm giác mình nghèo quá. Mà lần này, cạnh tranh người nhưng không có bao nhiêu, chỉ có một ít thế lực lớn, hoặc là một ít tự tin đầy đủ bá chủ mới ra đến cạnh tranh khối này tiên nguyên. Dù sao, mua lại không có năng lực mở ra, vậy thì tương đương với lãng phí, như mua được xem, ai có cái kia thời gian rảnh rỗi. Nếu mua, liền khẳng định là dự định muốn mở ra, nhìn bên trong là có hay không ẩn giấu một vị sống sót tiên. Nếu là thật, này toàn bộ tiên hà đều muốn chấn động trên ba chấn động, thậm chí trực tiếp sửa kế tiếp lịch sử, nhất định mua lại. Nếu thật sự có tiên sống ở bên trong, chuyện này với chúng ta thế lực tới nói tuyệt đối là thiên lớn mê hoặc mua. Không tiếc đánh đổi, một cái lại một cái thế lực lớn chuyển động, thần thạch không cạnh tranh đến, nhưng hiện tại tiên nguyên nhất định phải đoạt lại, bọn họ đều là có tự tin mở ra, hoặc là nói tìm người chết thế mở ra đi ra, đến thời điểm thật sự có tiên tàng ở trong đó, tất nhiên là chuyện tốt. Cho dù không có tiên, này như thế ẩn giấu tiên khí các thứ, này như thế là sống sót đồ vật, chí tôn khí cũng có thể sinh ra sinh mệnh, lại càng không nói so với này còn mạnh mẽ hơn cao cấp tiên khí. Vậy thì là một vị đặc biệt sinh linh, 3 vạn, 50 ngàn, một cái nháy mắt thời gian, toàn bộ cạnh tranh liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Từng cái thế lực điên cuồng cạnh tranh. Đều muốn bên trong cho dù vô tiên, cũng sẽ có cùng tiên có quan hệ đồ vật, nếu là thu được một bộ tiên trải qua bí muốn, tuyệt đối là một cái kinh thiên thu hoạch, chỉ cần nghĩ đến những thứ này, hết thảy thế lực lớn liền không cách nào từ bỏ, lập tức tranh cướp, số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí nhìn ra Lâm Dật nội tâm có chút vô lực. Mình không cách nào cùng những này thế lực lớn khá lạ à? Vẫn là nghèo quá. Gặp phải vật gì tốt đều không có năng lực cạnh tranh. Cái này không thể được, Lâm Dật sắc mặt kiên định. Âm thầm nghĩ nhất định phải tích lũy của cải của chính mình. bằng không, như kim thiên nhất hình dáng, gặp phải mấy cái động lòng đồ vật, đều không có năng lực cùng những này người tranh cướp. Hắn trong lòng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là làm một cái quyết định, dặn dò một bên một vị hầu gái, gọi tới người phụ trách nơi này. Quả nhiên, không có thời gian bao lâu, một vị lão nhân nhanh chóng đến. Ông già này, chính là vừa mới tự mình tặng đồ tới được trong đó một ông lão. Dĩ nhiên chính là người phụ trách nơi này. Lâm công tử, gọi lão hủ đến có dặn dò gì? Ông lão rất khách khí. Hắn biết, lão thành chủ tựa hồ đặc biệt coi trọng vị thanh niên này tuấn kiệt. Đặc biệt dặn dò hắn muốn chăm nom siêu lâm giật suy nghĩ một chút. Trực tiếp lấy ra một cái tinh chế hộp ngọc, trên cái hộp khắc họa lít nha lít nhít phù văn, từng cái phong ấn, từng đạo trận văn, lít nhít bao bọc con kia hộp ngọc nhỏ. Nhìn ra ông lão hãi hùng khiếp phía, lâm giật phi thường thẳng thắn, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Lão nhân gia, phiền phức ngươi giúp ta đem người này giao cho thành chủ. Liền nói vãn bối cần này một khối tiên nguyên, lão nhân con mắt hết sạch lóe lên. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận này một cái tràn đầy phong ấn cùng trận văn hộp. Trong lòng có chút run, bởi vì những này phong ấn quá nhiều, quả thực nhiều đến đáng sợ. Lão hủ nhất định không sót một chữ mang tới, lão nhân trịnh trọng nói xong. Trực tiếp xoay người rời đi, hắn đi rồi. Lâm giật mới hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, nhưng nội tâm kỳ thực cũng là ở đánh cược, đây là nắm tính mạng của mình ở đánh cược à, hắn cũng hết cách rồi, muốn tiên nguyên, mình vừa không có như vậy nhiều cạnh tranh năng lực, biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm vị kia thành chủ hỗ trợ, cho tới hỗ trợ thù lao. Lâm giật tin tưởng, này hộp ngọc tử bên trong đồ vật nhất định sẽ thành công. Chỉ là then chốt muốn xem liệu sẽ có gây nên tham lam nhòm ngó. Như vậy vừa đến mình nhưng là nguy hiểm mơ siêu tuyết linh. Chờ sau đó có thể có chút nguy hiểm. Ngươi trước tiên tiến vào nhập ta nội thiên điện suy nghĩ một chút. Lâm giật cảm thấy không an toàn. Vẫn là trước đem tuyết linh thu vào nội thiên địa. Chuẩn bị làm tốt sự tình xấu nhất. Nếu là bởi vì mình đưa vật kia đưa tới giết họa. Vậy thì không thể không tìm mấy cái giúp đỡ. Hắn có tự tin, có thể từ nơi này chạy đi, thậm chí có thể ngược lại. Bất quá cần bình tĩnh chờ đợi, liền xem vị kia lão thành chủ là nghĩ như thế nào. 10 vạn cây thánh dược, ta mua, nhưng vào lúc này, một lão già đột nhiên đi ra, trực tiếp mở miệng chính là 10 vạn châu thánh dược. Ông già này lâm giật từng thấy, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Này thành chủ hẳn là nhìn thấy mình đưa đồ vật, bằng không không biết cái này giống như mau tới đây. Quả nhiên, theo cái giá này vừa ra, phần lớn người mất đi cạnh tranh năng lực, mà còn lại một phần nhỏ người thì lại đang chần chờ. Cân nhắc trong đó đến cùng thất, cuối cùng từ bỏ, 10 vạn cây thánh dược, không phải bình thường thế lực có thể ra, hơn nữa cho dù ra, nhưng nếu thu được không được tỷ lệ thuận. Vậy coi như là một tổn thất lớn, đối với thế lực đó là thương gân động cốt, tuyệt đối thê thảm mơ siêu, 10 vạn lần thứ nhất, 10 vạn lần thứ hai. Thành giao, người bán đấu giá nội tâm có chút chấn động, ông chủ tự mình mua lại vật này, xem ra là có biến hóa, bất quá hắn cũng mặc kệ, trực tiếp tuyên bố thành giao. Tiếp theo sau đó đấu giá thứ ba món đồ, đây là cuối cùng một cái then chốt đồ vật. Trước hai cái đã kinh sợ vô số người cùng cao thủ. Này cái cuối cùng then chốt, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, thậm chí mang đầy chờ mong nhìn, rốt cuộc là thứ gì? Này thứ ba kiện then chốt, là một cái tan tạ binh khí, người bán đấu giá mà nói vang vọng toàn trường. Vô số người ngạc nhiên, đều không nghĩ tới cái cuối cùng then chốt dĩ nhiên là tan tạ binh khí. Nội tâm hết sức thất vọng. Lên voi xuống chó, làm toàn trường sinh linh một trận khó chịu, tàn tạ binh khí, lẽ nào là tiên khí? Có người đưa ra nghi vấn. Tiếp đó, người bán đấu giá mời tới lần này đấu giá cuối cùng một cái then chốt. Vô số người ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía đạo kia chậm rãi đi ra bóng người. Hết chương.